Trong chuyện này tựa hồ cũng tồn tại liên quan nào đó, nói chung liền là thực lực bản thân cường hoành, ngược lại ảnh hưởng tới mưu lược mưu kế chi pháp phát triển. Binh pháp là một môn giết người nghệ thuật, cũng có thể là một môn giảm bớt tử vong nghệ thuật. Ngô Vọng ban sơ còn có chút lo lắng, đưa ra đề nghị của mình lúc, sẽ một hơi chuẩn bị 3 đến 4 cái phương án, để mọi người thương lượng chọn. Theo chiến cuộc không ngừng thúc đẩy, song phương tử thương càng ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu hướng tới gay cấn, Ngô Vọng đã không còn quá nhiều thời gian suy nghĩ dự bị phương án. Không ngừng phát ra mệnh lệnh, cấp tốc tích lũy lấy hắn ở chỗ này đáy lòng của mọi người uy vọng. Kia không ngừng lấy được chiến quả, để Ngô Vọng chính mình cũng có chút không tưởng được. Nhưng hắn rất sáng suốt chỗ chế trụ chính mình, muốn biểu hiện, chỉ căn cứ từ mình tiếp thu được tin tức, làm ra có lợi nhất tại chỉnh thể thế cục phản ứng. Không tham công, không liều lĩnh, sẽ không muốn lấy dùng như vậy phương pháp chứng minh chính mình như thế nào như thế nào. Hắn cũng không cần đối người bên ngoài chứng minh cái gì. Đại chiến qua một ngày, thiên cung thắng ít bại nhiều, nhân vực toàn tuyến thúc đẩy. Tam tiên lão đạo bảo trì tại chiến tuyến hậu phương vừa đi vừa nghỉ, trạng thái khi thì ngây ngô, khi thì thanh tỉnh, sau lưng hư ảnh tựa hồ cũng đang tìm lấy cái gì. Nhân hoàng thần nông mang hai vị cao thủ âm thầm theo dõi, từ đầu đến cuối tìm kiếm không đến kia đế khốc thân ảnh. Đại chiến qua hai ngày, thiên cung bạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi phản kích, nhân vực bị mất bộ phận hôm qua đoạt tới, địa bàn, nhưng bởi vì nhân vực cao tầng ứng đối kịp thời, nhân vực một phương thương vong không nhiều, nhiều khi đều chủ động tránh né mũi nhọn, để thiên cung một bộ con rùa quyền đả tại không trung. Làm thiên cung không ít tiên thiên thần nửa vời, 10 phần khó chịu. Đến tận đây, đại chiến toàn diện bộc phát thứ 27 canh giờ. Ngô Vọng xuất ra kế sách mấy chục, không có gì ngoài mấy đạo chỉ lệnh bởi vì thời cơ không cho phép mà xuất hiện một chút lỗ hổng, còn lại kế sách tất cả đều lấy được phải có hiệu quả quả. Chung quanh đám này nhân vực lão nhân, nhìn hắn ánh mắt dần dần đều có chút không giống với lúc trước. Cũng tỉ như đại chiến ngày thứ hai, tảng sáng thời gian bộc phát trận kia công thủ chiến. Thiên cung một phương hội tụ đại lượng bách tộc cao thủ, tại mấy vị cường thần dẫn đầu dưới, muốn đoạt lại bị nhân vực phía bên phải binh mã cướp đi một mảnh đầm lầy. Ngô Vọng đương cơ quyết đoán, trung quân chuyển gần nửa mấy cao thủ, dùng thế xét đánh lôi đình đánh tan đối phương đại quân, ngược lại đem kia mấy vị cường thần vây quanh tại đầm lầy chỗ, trên trăm siêu phàm cùng nhau xuất thủ, mười mấy vị tùy thời chuẩn bị thiêu đốt tự thân đại đạo lão giả ở bên cạnh bồi hồi. Ngô Vọng cho ra mệnh lệnh, là đem kia mấy tên cường thần vây khốn, cũng không đem đối phương ép lên tử lộ, không ngừng cho đối phương có thể phá vòng vây ảo giác, lại không ngừng cho đối phương gia tăng thương thế, phủ lên một loại chư thần vẫn lạc không khí. Cử động lần này tại mọi người xem ra liền là có chút mạo hiểm. Như thiên cung thừa cơ tiến đánh trung quân một khi thất thủ, toàn bộ chiến cuộc đều đem cấp tốc sập bàn. Nhưng Ngô Vọng đối cứng lấy vô cùng áp lực cực lớn, bằng vào trước đây vừa tích lũy một chút uy tín, đem sách lược của mình tiếp tục đẩy xuống dưới. Từng có nửa canh giờ, Ngô Vọng trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi. Từng có thời gian qua một lát, Ngô Vọng trước mắt biến thành màu đen, trong tai phảng phất có thể nghe được các nơi truyền đến giết tiếng kêu, cảm nhận được sinh linh không ngừng chết đi bi thương. Rốt cục, một mai ngọc phù chấn động, truyền ra thiên cung đại quân chuyển chủ lực nhào về phía chỗ kia đầm lầy tin tức. Lúc đó trong chiến bộ sổ nợ, mấy lão giả không chịu được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngô Vọng hầu kết cũng rung động mấy lần, lộ ra một chút mỉm cười. Thổ thần trầm ổn, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô Vọng cũng không buông lỏng tinh thần, từng đạo chỉ lệnh truyền đạt xuống dưới, trọn vẹn hoàn chỉnh sách lược chiến thuật thi triển ra. Sau đó, là kéo dài mấy canh giờ xung quanh điểm đánh viện binh. Lại phối hợp một chút không thành kế, vây ngụy cứu triệu, dương đông kích tây như vậy tiểu phương châm, cũng đầy đủ lợi dụng thiên cung đối nhân vực nằm vùng nội gian, thả ra một hệ liệt tin tức giả. Thiên cung một phương mệt mỏi, nhân vực một phương càng phát ra trầm ổn. Tại chiến bộ trong mắt mọi người, Ngô Vọng cái này nhân vực tiểu kim long, rõ ràng lại có mới, nội hàm. Chiến thuật nha, không có bẩn hoặc là không bẩn, có thể làm cho phe mình giảm bớt tổn thất, gia tăng địch quân thương vong, chuẩn xác hoàn thành chiến lược mục đích, cái kia chính là hiếu chiến thuật. Ngô Vọng kỳ thật cũng đang không ngừng bản thân điều chỉnh. Đại hoang bên trong đại quy mô tụ quần tác chiến, cùng hắn trước đây tiếp xúc qua quê quán chiến thuật thể hệ, có bản chất khác biệt. Thậm chí, cùng quê quán cổ đại vũ khí lạnh chiến tranh, cũng có rất lớn khác biệt. Mặc dù rất nhiều chiến thuật, có thể dập khuôn sử dụng, nhưng như thế nào đi nắm giữ thời cơ, tìm kiếm cơ hội thậm chí, tính toán các bộ hành quân tốc độ, đều là một môn cự đại học vấn. Nơi đây tác chiến cơ sở đơn vị là có được hủy núi Lở Thạch chi năng tu sĩ, nhân vực lần này xuất động đại quân, đăng tiên cảnh phía dưới tu sĩ chỉ chiếm 1/3. Đây là nhân vực chân chính tinh nhuệ, nhân hoàng cấm vệ quân chưa đăng tràng. Nhất quán đem, nhớ tiểu bổn bổn, cho rằng không đứng đắn sự tình thiếu chủ đại nhân, lần này cũng lấy ra một mai ký sự ngọc phù, không ngừng tổng kết, quy nạp, bản thân học tập. Tiên nhân tác chiến có rõ ràng cao tính cơ động, cao lực phá hoại, thấp tỷ lệ sai số đặc điểm, ỷ lại chiến trận chi pháp, tự thân tiên lực điều hành cũng quyết định có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực. Cũng bởi vậy, chiến thuật chế định có tác dụng trong thời gian hạn định tính tương đối quan trọng. Chiến thuật phải chăng có thể thủ thắng mấu chốt, ngay tại ở, có thể hay không tại đối phương mí mắt nội tình thi triển sách lược. Đầm lầy xung quanh điểm đánh viện binh một trận chiến qua đi, thiên cung một phương chủ lực tổn hao nhiều, lần thứ nhất từ đông giã điều binh. Nhân vực thừa cơ theo cánh phải tấn công mạnh, vốn là muốn thừa dịp đối phương viện quân chỗ dựa chưa ổn đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng thổ thần phòng ngự chiến thuật cấp tốc trải rộng ra, chặn nhân vực một lần lại một lần tấn công mạnh. Thiên cung dùng, không gian, triệt tiêu, hoàn cảnh xấu, tự thân không ngừng áp xúc phòng tuyến. Kia thổ thần cũng thật có thể bảo trì bình thản, chỉ là đem có thể điều động lực lượng đầu nhập chính diện chiến trường, cũng không đem hậu phương bảo hộ đường lui binh lực chuyển đến con đường phía trước. Cái này khiến Ngô Vọng chân chính chiến lược ý đồ chép đường lui đại pháp, từ đầu đến cuối vô pháp thuận lợi thúc đẩy. Đánh đi ra nắm đấm luôn có kiệt lực thời điểm, đang lúc thiên cung một phương tích xúc đầy đủ lực lượng, chuẩn bị đối nhân vực khởi xướng phản kích, Ngô Vọng sớm chốc lát đã hạ lui binh lệnh, để nhân vực các bộ có thứ tự triệt thoái phía sau, cũng tại ven đường bố trí rất nhiều huyễn trận, mê trận. Thiên cung nắm lại nắm đấm lại một lần đánh về phía không trung, để không ít tiên thiên thần nổi trận lôi đình. Theo nhân vực đạt được tin tức xem, giờ phút này thổ thần tiếp nhận áp lực, cũng không so Ngô Vọng nhẹ bao nhiêu. Tự như vậy, đại chiến một mực tiến hành đến ngày thứ ba. Đại chiến bộc phát 2 ngày 3 đêm, Ngô Vọng tâm thần chi lực hao tổn có thể xưng cự đại, giờ phút này chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc mặt đã có chút ít chột dạ. Nhưng để Ngô Vọng cảm thấy vui mừng là, hắn như vậy tâm thần hao tổn, đổi về không ít tiên binh tu sĩ tính mệnh, cũng làm cho không ít nhiên đạo người không có phí công bạch hy sinh. Thiên cung chiến lực bị đánh lui mấy ngàn dặm, vô luận là thiên cung tự mình thao huấn thần vệ, vẫn là kia thả rông, bách tộc cao thủ, chết hết tổn thương thảm trọng. Đáng tiếc, tại thổ thần phòng thủ phía dưới, thiên cung cường thần cũng không vẫn lạc, chỉ có mười mấy tên tiểu thần tử thương, lại phần lớn là tổn thương mà không phải là xấu số. Nhân vực một phương chiến quả, còn chưa đủ lớn. Lại thần nông bệ hạ quyết định mục tiêu, là đem thiên cung thế lực từ đông nam vực triệt để đuổi đi ra, giờ phút này xa xa không thể đạt tới. Vô Vọng, ngươi không bằng nghỉ ngơi một trận. Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt mang theo vài phần lo lắng, đối phương hiện tại co đầu rút cổ phòng ngự, bệ hạ tuy nói để chúng ta tốc chiến tốc thắng, nhưng có thể đánh thành dạng này, đã là vượt qua trước đây mong muốn. Đúng vậy a, Vô Vọng điện chủ, có đảm đương quân sư chức vụ lão giả thở dài, nói thật, trước đây lão phu đối Vô Vọng điện chủ cũng có mấy phần không ăn vào ý, hiểu được điện chủ bất quá là được bệ hạ yêu ái, lúc này mới bình bộ thanh vân. Chưa từng nghĩ, quả nhiên là lão phu mục quang thiển cận. Vô Vọng điện chủ dám đổ đông nam phân các, dám đối trước mắt đã có nhân vực chưa tệ nạn phẫn mà nói thẳng, cái này đã là nhất đẳng anh hùng hào kiệt. Hôm nay cùng Vô Vọng điện chủ sóng vai là chiến, mới biết Vô Vọng điện chủ chi tài rực rỡ. Ngô Vọng lộ ra hơi có vẻ lúng túng ý cười, tiền bối quá khen rồi. Hiện tại còn lâu mới là ăn mừng thời điểm. Hắn cúi đầu nói, đem lưu các chủ vị trí tiêu ký ra. Một bên lập tức có cao thủ thao tác, sa bàn bên trên rất nhanh nhiều hơn 10 lấp lóe điểm màu lục. Cái này trung quân lều lớn, trong chiến bộ bên ngoài, cao thủ đã phái ra 4/5 nơi đây chỉ để lại cần thiết phòng thủ lực lượng, tránh cho bị thiên cung cường thần trực tiếp, chém đầu. Bên ngoài sổ sách bên trong, Diệt Tông mọi người đứng tại nơi hẻo lánh, các vị trưởng lão cũng nghĩ chờ lệnh xuất chiến. Lại bị nhân hoàng các chi nhân ngăn lại, để bọn hắn ở chỗ này làm hộ vệ chủ tướng sự tình. Bọn hắn trong miệng chủ tướng, giờ phút này chỉ liền là Ngô Vọng. Ngô Vọng nhìn kỹ một trận, nói, mời lưu các chủ tự hành đánh giá ra tay thời cơ, hiện tại cần đánh dụng một cái cường thần, đến cho thiên cung một phương làm áp lực. Bọn hắn đông giá dự trữ binh lực đã không coi là nhiều, chỉnh thể bố cục đã lộ ra kẽ hở khổng lồ. Cũng không biết vì cái gì ân khục, bọn hắn còn quyết chống không lùi. Tất nhiên là có âm mưu gì. Tiêu Kiếm đạo nhân cõng 3 thanh kiếm, đưa tay nắm bắt cằm của mình, bày một cái hơi có vẻ phong tao tạo hình, trầm giọng nói. Thiên đế thủ đoạn, chúng ta ai cũng xem không minh bạch. Hoặc là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Một trận chiến này chúng ta nhân vực có thể đánh thành dạng này, Vô Vọng ngươi những này kỳ mưu, đến cùng là thế nào nghĩ? Ngô Vọng bình tĩnh chỗ giải thích nói, trước kia nhặt được một bản viễn cổ trước đó cổ tịch binh pháp, tên là Dã Môn binh pháp, phía trên nhớ một chút binh pháp thao lược. Hôm nay cái này chiến cuộc, vừa vặn có thể dùng tới. Dã Môn binh pháp, Tiêu Kiếm đạo nhân tràn đầy không hiểu. Ngô Vọng cười cười, chậm rãi nói, lúc này các nơi chiến cuộc an tâm một chút, các bộ để khôi phục pháp lực, tăng thêm tiếp tế làm chủ, như thiên cung có dị động, lập tức theo quyết định sách lược ứng đối. Nói xong, hắn khoát khoát tay, chủ động lui đi xó xỉnh bên trong, tìm tới một cái chiếc ghế chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn như là đang nghỉ ngơi, lại la lên hai tiếng. Lão tiền bối, bên kia như thế nào? Đáy lòng của hắn rất nhanh liền truyền đến thần nông khẽ than thở một tiếng. Còn chưa có càng nhiều dị dạng, nhưng này hư hư thực thực làm đầu hoàng tàn hồn ý chí, thu nạp chúng mấy sinh linh còn sót lại ý chí, đã có chút cường hoành. Đế Khốc đang tính kế cái gì? Chú Trọng không biết cụ thể, thần nông cười cười, năm đó tiên hoàng độc sông thiên cung, một đi không trở lại, nhân vực lâm vào náo động, đằng sau mới có ta từng bước một khởi thế. Năm đó, ta tại Phục Hy trước mặt bệ hạ, cũng chỉ là một cái coi như không tệ hậu sinh. Ngô Vọng thầm nói, phạm vi ngàn dặm đều nổi danh tuấn hậu sinh. Hồ nháo, nói lung tung thứ gì? Thần nông tiếng nói nghiêm khắc chút ít, tùy theo lại bình tĩnh địa đạo câu, có thể được con ta chi mẫu niềm vui, ta cũng không phải dựa vào tu vi, pháp lực, tư chất như thế nào. Ngô Vọng khóe miệng co quắp một trận, cũng không biết, thiếu gia có hay không bị người khi dễ. Bên trong sổ nợ bên ngoài, tòa kia có thể so với cung điện trung quân lều lớn xó xỉnh bên trong, Diệt Tông mọi người nơm nớp lo sợ. Lâm Tố Khinh sắc mặt có chút tiều tụy, ngồi tại chiếc ghế bên trên, đầu ngón tay bám lấy bột mặt trắng gò má, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo. Người khác đều hiểu được nàng tu vi yếu ớt, sẽ chỉ bưng trà đưa nước, giặt quần áo xếp chăn đi theo Ngô Vọng bên cạnh đã có không ngắn niên kỷ đầu, nàng nhiều ít cũng có thể nhìn thấu một vài thứ. Giống như nhân vực thế lực khắp nơi đối, nhân vực tiểu kim long Vô Vọng tử, kiêng kỵ, bất mãn, Lâm Tố Khinh tất nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Kỳ thật, lòng người đều vẫn là tương đối đơn thuần. Nhưng khi rất nhiều người hội tụ thành một cái thế lực này bản thân tự tồn tại, ý chí, cô ý chí này lại sẽ khiến cho những người kia làm ra vi phạm lương tâm mình quyết định. Hôm nay thiếu gia tới đây, đơn thuần muốn nhìn có thể hay không giúp đỡ cái gì, tự thân đi đoan nghiêm, nhưng muốn nhằm vào hắn thế lực, từ vẫn là sẽ nhằm vào. Bây giờ, lại đi cái này màn sân khấu bên trong, tiến vào nội tình đen tối bên trong. Thấy thế nào, đều hiểu được có chút không quá may mắn. Bên truyền đến đập cánh tiếng vang, thanh điểu vội vàng mà đến, rơi vào Lâm Tố Khinh đầu vai, nhẹ nhàng mổ xuống nàng kia giống như đài hoa triển khai xương quai xanh, truyền thanh nói. Chớ có lo lắng ta đã sai người nghe ngóng, toàn bộ chiến cuộc đều là hắn tại quan tâm chỉ huy, không ai dám tận lực nhằm vào. Ai? Lâm Tố Khinh hai tay bưng lấy thanh điểu, để ở trước ngực nhẹ nhàng vuốt thanh điểu lông vũ, ôn nhu truyền lời, đây là một mực tại đánh thắng, nếu là đánh thua, cần người gánh tội thay, đó mới là chuyện phiền toái đâu. Ngươi đem bọn hắn nghĩ quá xấu nha. Thanh điểu thoải mái mà híp mắt, truyền thanh nói. Nếu quả thật có loại người này, chúng ta tất nhiên là không thể đơn giản thêm vào bọn hắn. Hiện tại nhân vực, như trước kia thật không giống với lúc trước. Lâm Tố Khinh ôn nhu chỗ lắc đầu, thanh điểu cũng tại nghiêng đầu suy nghĩ. Thiên cung trận doanh, tam quân hậu trận, thổ thần chỗ đại điện đang có chút ít ầm ĩ. Không ít tiên thiên thần từ tiền tuyến các nơi chạy đến, thừa dịp lúc này, song phương ngưng chiến, tới thương thảo trận chiến này đến tiếp sau đi hướng. Rất nhiều tiên thiên thần bắt đầu chất vấn thổ thần, bọn hắn ở chỗ này đánh một trận chiến này ý nghĩa ở đâu? Nếu là muốn cùng nhân vực kéo ra đại chiến, vì cái gì không tỉnh lại trong thiên cung có thể tỉnh lại chiến lực thừa dịp kia Trúc Long không có xung kích phong ấn, cho nhân vực còn lấy nhan sắc? Mấy cái này vấn đề, thổ thần lại đều không có cách nào làm đáp. Vị này thân hình khôi ngô thần linh ngồi tại đại điện chính giữa trên bảo tọa, trước mặt trưởng án là một bức họa quyển, công hiệu quả cùng nhân vực một phương, xa bàn, không sai biệt nhiều. Thổ thần trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, quanh người uy áp lại làm cho phổ thông tiểu thần không dám tới gần. Bốn phía mấy tên thần linh kia ồn ào chất vấn âm thanh còn chưa tan đi, hậu phương đã truyền đến bất lợi tin tức, nhân vực nội bộ xuất hiện lần nữa rất nhiều cao thủ điều động, một nhóm cao thủ biến mất tại trên biển đông. Nếu như bọn hắn là đi chặn thiên cung đường lui, bọn hắn đối mặt tình thế sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thổ thần, vì cái gì còn không lùi? Thổ thần đại nhân,

giống như theo thiên đế hạ xuống thần vị bắt đầu, liền là một trận vì cục diện như hôm nay vậy âm mưu quỷ kế. Kia hết thảy đáp án, đang ở trước mắt, chính là ở đây. Chính lúc này, đế khốc trật tự hóa thân đập xuống trưởng ảnh đột nhiên tiêu tán. Vây công đế khốc trật tự hóa thân nhân vực hai cao thủ đồng thời thổ huyết, thân hình bị một sợi tỏa liên vây quanh, đại đạo bị khóa, đạo vận tán loạn, đạo khu như sao trổi lên núi cốc đáy cốc đập xuống. Bốn phía sơn cốc đột nhiên xuất hiện quỷ dị làn sóng, hai bên vách núi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt cùng tiên thức đồng thời nhận hạn chế. Ngô Vọng đối với cái này ngược lại là không có nửa điểm kinh ngạc cảm giác, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời lẳng lặng đứng đấy đế khốc trật tự hóa thân, lại cúi đầu nhìn về phía Tam Tiên, lão đạo. Tiền bối, Ngô Vọng vừa định mở miệng, bờ môi khó khăn lắm nhúc nhích, đột nhiên nghe được Tam Tiên, lão đạo tại kim quang bên trong truyền ra tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chập chập, tiếng cười kia dần dần biến nhanh, phía sau càng là dần dần điên cuồng. Tam Tiên, quanh người bao vây lấy kim quang, từ cái này chậm rãi trôi nổi lên, thân hình bởi nằm thẳng chậm rãi ngay ngắn. Chung quanh cái này tảng sáng thiên địa ở giữa xuất hiện trang nghiêm tiếng tụng kinh, lại có cùng loại nhịp tim tiếng vang, đang không ngừng chấn động nơi đây mấy tên sinh linh tâm thần. Lại nhìn kia, Tam Tiên, lão đạo, giờ phút này hắn khuôn mặt bên trên nếp nhăn chậm rãi lùi bước, kim quang kia đã gần đến hồ bị hắn thân thể hoàn toàn thu nạp, quanh người vần quanh chúng sinh chi tàn niệm, đã theo nguyên bản màu xám, hướng phía kim sắc thuế biến. Từ Ngô Vọng thị giác nhìn lại, Tam Tiên, thân ảnh, cùng không trung kia đứng chắp tay đế khốc trật tự phân thân, đúng là như vậy tương tự. Kia thiên đế trật tự hóa thân đối, Tam Tiên lão đạo, nhấn một ngón tay. Gần như đồng thời, Tam Tiên lão đạo phía sau xuất hiện ba đạo hư ảnh. Ở giữa hư ảnh liền là Tam Tiên lão đạo lúc đầu khuôn mặt, giờ phút này lại là nhất là phai mờ, như cẩn thận cảm ứng, còn có thể cảm nhận được hắn đang tiên cảnh khí tức. Hiển nhiên, ở giữa hư ảnh liền là Tam Tiên nguyên bản ý thức. Mà tại Tam Tiên lão đạo bên cạnh thân, hai thân ảnh quay lưng mà đứng, cái này hai thân ảnh, đúng là giống nhau như đúc. Phục Hy tàn hồn, hai tia giống nhau như đúc Phục Hy tàn hồn, khác nhau chỉ ở tại, bên trái Phục Hy tàn hồn quanh người còn quấn nồng đậm sinh linh tàn niệm, lại tản ra siêu việt phổ thông siêu phàm cảnh tu sĩ thần hồn có thể có uy áp. Phía bên phải Phục Hy tàn hồn ngơ ngơ ngác ngác, hết sức yếu ớt, chỉ so với Tam Tiên đạo nhân mạnh một chút. Ngô Vọng có chút nắm quyền, cái kia tên là đáp án đầm nước bên trên liên tiếp nổi lên từng khối gỗ nổi. Đây là có chuyện gì? Đỏ Tường lão nhân có chút lảo đảo chỗ rơi vào Ngô Vọng trước người, ủng hộ kiếm đem Ngô Vọng ngăn ở sau lưng, trừng mắt Tam Tiên lão đạo nghiêng phía trên ba đạo hư ảnh, hai vị tiên hoàng tàn hồn. Trong đó một cái, hẳn là đế khốc tàn hồn, Ngô Vọng thấp giọng nói câu, Tam Tiên, lão đạo đột nhiên nghiêng người sang đi, bên trái hư ảnh đối mặt Ngô Vọng, chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này một cái chớp mắt, này hư ảnh khuôn mặt bắt đầu chậm rãi biến hóa, lại ngay trước Ngô Vọng, Minh Xà, nhân vực hai vị cao thủ mặt, hóa thành đế khốc khôi ngô khuôn mặt. Đệ tam cái đế khốc, a, à, đa tạ ngươi, Vô Vọng. Cái này hư ảnh cười nhẹ, mục quang có chút hiền hòa chỗ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, ôn thanh nói. Không cần sợ hãi, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi, Tam Tiên đã là ta cũng vì Tam Tiên. Ngô Vọng nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Đế khốc, cái này hư ảnh trì hoãn âm thanh đáp, chậm rãi ôm lấy cánh tay, hắn nói, việc này rắc rối phức tạp, không phải là một đôi lời có thể giải thích tinh tường, hôm nay đã là ngươi phùng xuân chi thần trợ ta thoát thân, kia ta sau này tự sẽ có chỗ báo đáp. Ngô Vọng biểu lộ có chút cổ quái, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi tự như vậy kiêng kỵ mẫu thân của ta, hư ảnh đế khốc, cười không đáp. Ngô Vọng lại hỏi, trước đây một mực là ngươi giả trang Phục Hy tiên hoàng tàn hồn, đang thu nạp chúng sinh còn sót lại ý niệm. Không sai, ngược lại là đem các ngươi đều lừa đi qua. Hư ảnh đế khốc, cười nhẹ, lại nói, thừa dịp thần nông bị một cái khác ta kéo, bên này cũng bắt đầu đi. Vừa vặn, các ngươi các vị làm chứng hôm nay đã là ta thắng nổi các ngươi Phục Hy tiên hoàng thời điểm. Cái này một ngày, ta quả thực đợi quá lâu. Nói xong, cái này hư ảnh đột nhiên quay người, đối Tam Tiên đạo nhân thần hồn đánh ra một chưởng. Ngô Vọng vô ý thức liền muốn lao ra, lại bị Đỏ Tường lão nhân ngưng tụ thành pháp lực hộ thuẫn đảo ngược chặn đường, ngăn tại chỗ. Ngô Vọng mắng, đường đường thiên đế lại đối một cái đăng tiên cảnh xuất thủ. Ngươi, đã thấy, hư ảnh đế khốc, một trường kia cũng không đập tan Tam Tiên đạo nhân thân thể, ngược lại là đem hắn tích lũy hạo hãn sinh linh cuối đời chi lực đánh vào Tam Tiên lão đạo trong thần hồn. Thiên địa ở giữa tiếng tụng kinh bỗng nhiên phóng đại, nơi đây càn khôn cũng theo nguyên bản mê ly. Không chung, kia thiên đế trật tự hóa thân nâng tay phải lên, nhắm ngay tam tiên lão đạo phía sau ở giữa hư ảnh, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Một đạo kim sắc cột sáng phá vỡ càn khôn, bao phủ tại tam tiên đạo nhân thần hồn bên trên. Ngăn cản hắn, Ngô Vọng quát khẽ một tiếng, quanh người ba đạo thân ảnh đồng thời vọt tới trước. Nhưng này thiên đế trật tự hóa thân chỉ là tiện tay quơ nhẹ, một sợi tỏa liên bỗng dưng ngưng tụ thành, đem hai vị siêu phàm cảnh phía trên nhân vực cao thủ trói thành bánh chưng. Minh xà thân hình mấy lần lấp lóe, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh thoát trật tự gông xiềng truy kích, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thần nông đối với các ngươi thực lực thật đúng là yên tâm. Hư ảnh đế khốc, mỉm cười nói, thưởng thức đạo kim quang kia bao phủ tam tiên đạo nhân tình hình. Ngô Vọng cảm nhận được, tam tiên lão đạo nguyên bản chỉ có thể coi là yếu ớt thần hồn chi lực, giờ khắc này ở tăng lên điên cuồng. Tình hình như vậy hắn gặp qua, Đông Hải, Cự Giải, Nữ Sửu sinh ra, Thiên Cung thiếu tư mệnh chấp hành qua tạo thần chi pháp, đem nguyên bản thực lực không coi là nhiều mạnh một tiêu oan hồn, ngưng tụ vô số oán lực, tạo ra được tuần hành tứ hải tiểu thần. Đồng dạng tình hình xuất hiện ở nơi đây, Thiên Cung tạo thần, mà lần này tạo thần đối tượng, liền là tam tiên lão đạo. Hư ảnh đế khốc, đem thu thập mà đến chúng sinh chi tàn niệm, chuyển rời đến tam tiên thần hồn bên trên. Đế khốc trật tự hóa thân tự mình xuất thủ, từ Thiên Cung thần chỉ tiếp dẫn thần lực. Thiên đế lại muốn đem tam tiên đạo nhân thần hồn tạo nên là hậu thiên thần linh. Ngô Vọng thật đúng là nhìn không hiểu đây là vì cái gì. Nhưng đế khốc rất nhanh liền cấp ra đáp án. Tam tiên thần hồn bị thần lực bao khỏa, bị chúng sinh chi tàn niệm bao khỏa, khí tức dần dần mạnh lên. Mà Ngô Vọng trước đây chỗ tặng phùng xuân chi thần lực, tựa hồ là giúp tam tiên lão đạo hoàn thành ban sơ thần lực thích ứng, lại đem nguyên bản nên chết héo tam tiên lão đạo một lần nữa giao phó sinh cơ. Nương theo tam tiên phong thần quá trình, tả hữu hai đạo hư ảnh tại bị dần dần cắt cách. Hư ảnh đế khốc nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười, chắp tay lẳng lặng chờ đợi. Không trung trật tự hóa thân giờ phút này không hề làm gì, chỉ là như vậy cắt cách quá trình hộ giá hộ tống. Bên Minh xà sắc mặt trắng bệch chỗ lui trở về Ngô Vọng bên cạnh, trong mắt tràn đầy kiêm kỵ, không ngừng truyền thanh kêu gọi Ngô Vọng, để Ngô Vọng từ đó rời đi. Nhưng Ngô Vọng dưới chân phảng phất sinh cái đinh, tuy không lực đi ngăn cản cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ muốn làm minh bạch sở hữu sự tình. Mà đế khốc cũng không có để Ngô Vọng chờ đợi quá lâu, sắp cùng tam tiên lão đạo cắt cách hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, chậm rãi nói. Tập niệm thành thần chi pháp biến chủng, có thể ngộ ra sao Vô Vọng. Hư ảnh đế khốc, đột nhiên hóa thành tam tiên đạo nhân bộ dáng, mỉm cười nói. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút ác hàn, thiên đế cũng là có chút ác thú, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, quỷ dị như vậy chi tình hình, thiên đế để cho ta như vậy nhân tộc tiểu bối làm chứng, ta lại không biết nên chứng kiến cái gì. Hư ảnh đế khốc, cười cười, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, quay đầu nhìn về phía khác một bên bóng lưng. Phục Hy, nhân vực đời thứ hai nhân hoàng, coi là thật cho ta tạo thành phiền phức ngập trời. Ngươi có thể tưởng tượng sao Vô Vọng, ta ngồi cao tại trong thiên cung, đang cùng ta vợ con toàn ra sung sướng thời khắc, các ngươi nhân vực cái này nhân hoàng đột nhiên xông vào, đối ta nói. Đế khốc, ta muốn bù đắp trật tự. Sau đó không nói lời gì, đem hắn đại đạo bổ khuyết đến trật tự bên trong. Hết lần này tới lần khác, ta còn vô pháp tại đại đạo phương diện siêu việt hắn lý giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ta vất vả kiến tạo ra cái này thiên địa trật tự, muốn bị hắn chỗ sửa. Những này thì cũng thôi đi, ý thức của hắn xuyên thấu qua trật tự đại đạo, đang trùng kích ta ý thức. Hắn tự thân bị hỏa chi đại đạo khóa kín, bị toại nhân thì quyết định quy tắc đã để ra chế, lại nghĩ ra như vậy biện pháp, muốn đoạt đi ta hết thảy. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao Vô Vọng. Hư ảnh đế khốc, tiếng nói lại có chút run rẩy. Kia là cực lớn phẫn nộ, hỗn tạp một chút nghĩ mà sợ. Ngô Vọng im lặng im lặng, Phục Hy đại lão ác như vậy. Đế khốc nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói, sở dĩ ta không thể không làm ra ứng đối, kịp thời đem ta ý thức chia cắt. Đem bản tự thần lực để lại cho nguyên bản thân thể, đem trật tự đại đạo ký thác bộ phận ý thức, mà còn lại ý thức cũng đã bị Phục Hy chỗ xâm nhiễm. Ta có thể làm sao đâu, thần hồn ba phần, chủ thần hồn bị Phục Hy kéo lấy rơi vào trong luân hồi, tỉnh táo lại lúc, đã thành nhân vực một tên tiểu tu sĩ. Ngươi có thể nghĩ đến tình hình như vậy sao? Ta một cái thiên đế người biết không, hư ảnh đế khóc thấp đi đầu chậm rãi nâng lên, giờ phút này khóe mắt lại có nước mắt xẹt qua, lại cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Giờ phút này, tam tiên lão đạo khí tức đã mất so ngưng thực. Hắn không biết được cái gì thần vị, cái này thần vị cũng không kín muốn đế khốc chỉ là thông qua như vậy thủ đoạn, để tam tiên lão đạo thần hồn độc lập ra, thuận thế hoàn thành phục hy tàn hồn, tam tiên chủ hồn, đế khốc chủ ý thức ba người chia cắt. Đế khốc cười vài tiếng, tiếng nói giống như là đang thử thăm dò, lại giống là như muốn tố, tại có chút phát run. Chúa tể hết thảy thiên đế, thành suy nhược sinh linh, ý thức tại nhỏ yếu không chịu nổi thân thể bên trong thức tỉnh, sau đó bên cạnh còn có cái ồn ào tiếng nói không ngừng đối ngươi nhắc tới. Đế khốc, ngươi thấy được sao đây chính là sinh linh? Cảm nhận được sao đây chính là sinh linh tại thiên địa ở giữa tình hình? Hắn còn nói cái gì, không muốn cùng ta chính diện đại chiến, vậy sẽ chỉ sụp đổ trật tự, dẫn hỗn loạn căn nguyên trở về, Trúc Long sẽ hủy diệt cái này thiên địa trật tự. Hắn thừa nhận nhân tộc y tồn tại ta tạo dựng trật tự, mà nhân tộc lại đối như vậy trật tự bất mãn, muốn đi cải tạo cái này trật tự, để thiên địa quy tắc quay chung quanh nhân tộc triển khai. Vô sỉ, hắn liền là đồ vô sỉ. Đế khốc chửi ầm lên, kia hư ảnh đang không ngừng rung động. Thiên địa trở nên sáng tối chập chờn, Ngô Vọng đạo tâm giống như là bị một cái thiết thủ nắm lấy, lúc nào cũng có thể bị bóp nát, vò nát. Ầm ầm, bầu trời xuất hiện hỏa diễm nền đỏ, thần nông như muốn trở về nơi đây, lại bị một cỗ khác cường hoành lực lượng ngăn cản. Đế khốc hư ảnh cũng trong nháy mắt khôi phục trước đây bình tĩnh, híp mắt nhìn xem Ngô Vọng, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn cười nói, ngươi có chút sợ hãi, Vô Vọng, tại sao muốn sợ hãi ngươi cùng tam tiên giao tình, tại ta nơi này cũng là thành lập. Thần nông chấp chính nhân vực toàn bộ thời kỳ, ta khi thì ngơ ngơ ngác ngác, khi thì tại nhân vực bị phục hy lôi kéo chuyển thế, trải nghiệm lấy nhân vực đủ loại. Ta gặp qua nhân tộc nhất không chịu nổi nhân tính, trải nghiệm qua cái gì là thê ly tử tán, cái gì là vô năng, cái gì là thỏa mãn. Ta dần dần minh bạch, phục hy có lẽ chỉ là muốn để tiên thiên thần đi tìm hiểu nhân tộc, dung nạp nhân vực, nhưng hắn như vậy đi làm, đã để ta không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp hủy diệt nhân vực. Thời gian dần trôi qua, phục hy ý thức chi lực không ngừng biến mất, ta lại bởi vì lưu lại hóa thân cung cấp nuôi dưỡng, ý thức chi lực không ngừng tăng cường, cuối cùng hai chúng ta người thăng bằng, lẫn nhau chế ước phía dưới, bắt đầu một lần cuối cùng chuyển thế. Sở dĩ, ra đời tam tiên, người tam tiên tiền bối là cái phổ thông nhân vực tu sĩ, mà ta cùng phục hy, chẳng qua là ký sinh cho hắn trong tiềm thức, chỉ có thể thông qua mộng cảnh đi làm nhiễu hắn. Ngô Vọng đột nhiên hỏi, là ngươi không cho tam tiên tiền bối thành tiên? Không, ta vô cùng chờ đợi tam tiên thành tiên thành đạo, như thế tự không cần tốn hao nhiều như vậy khúc chiết, tam tiên thành đạo ngày, thiên kiếp hàng lâm, ta liền có thể dẫn đạo thiên kiếp hủy diệt phục hy thần hồn. Đế khốc khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, tam tiên không thành tiên, tự như vậy chết già, ta tự không thể không lần nữa cùng phục hy lâm vào luân hồi, chúng ta chi giác lực, sẽ lại kéo dài một thế. Ta coi là thật chịu đủ, à như thế ngược lại là có chút tức hổn hển, đánh mất thong dong. Mặc dù phục hy đã bị ta áp chế, nhưng phục hy vẫn như cũ làm được, để tam tiên kiên định không thành tiên tín niệm. Tam tiên như đột tử, ta cũng mất lần này thoát thân cơ hội. Đối Ngô Vọng, người có biết phục hy vì cái gì lúc này ngủ mê không tỉnh? Ngô Vọng khẽ lắc đầu, bởi vì ngươi a, Vô Vọng. Đế khốc híp mắt cười, chậm rãi nói, tam tiên cùng ngươi ngẫu nhiên gặp, quả nhiên là ta may mắn. Ngươi đối tam tiên ảnh hưởng, để hắn không ngừng dấy lên sống tiếp hy vọng, cùng phục hy ý chí lên xung đột. Phục hy bị ta chế ước, chúng ta ai cũng vô pháp đối tam tiên xuất thủ, cũng vô pháp theo tam tiên thần hồn bên trong hiển lộ. Ta ý chí ảnh hưởng tam tiên đi sống, phục hy ý chí muốn cho tam tiên tự như vậy chết già. Ngươi gặp tam tiên cấp tốc già yếu, bất quá là bởi vì ba chúng ta cố ý chí đang không ngừng đối kháng, háo tổn hắn sau cùng tinh thần. Ngô Vọng nhắm mắt nắm quyền, Ngô Vọng cúi đầu mắt nhìn hai tay của mình, lại ngẩng đầu hỏi tại sao là ta. Bởi vì ngươi rất trọng yếu, Đế khốc hàm hồ giải thích. Mẫu thân của ta nguyên nhân, chỉ là một phương diện suy tính, ta sẽ không tổn thương ngươi, không chỉ là bởi vì, ta lúc này đắc tội không nổi mẫu thân ngươi. Đế khốc mắt nhìn phục hy tàn hồn, mắt nhìn đã sắp xong thành thần vị rèn đúc tam tiên lão đạo. Hắn lẩm bẩm nói, ta đã là tam tiên đã là ta một thế, người ta chi gian cũng coi như hảo hữu. Trước đây ngươi đối thiên đế đế khốc là loại nào ấn tượng, kỳ thật cũng không trọng yếu. Đó bất quá là ta lưu lại hai đạo hóa thân, hôm nay qua đi, ta liền sẽ chân chính trở lại. Vô Vọng, người nghĩ đến thiên cung tùy thời tới, vừa là thần tử, chính là thần minh. Lời nói rơi xuống, đế khốc hư ảnh chậm rãi hai mắt nhắm lại. Kia tam tiên lão đạo thần hồn giống như lưu ly, kim quang bùng lên, tiếng tụng kinh đinh tai nhức óc, tam tiên đạo nhân thần hồn đột nhiên chìm vào trong thân thể, mà Đế Khốc hư ảnh bay lên không, trong chớp mắt hóa thành một vòng lưu quang, biến mất tại mấy người trong mắt. Hắn đã vội vã không nhịn nổi, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Đại đạo run run, càn khôn rung chuyển, Tam Tiên lão đạo giang hai tay ra, sau lưng khác một bên kia ngủ say cái bóng chậm rãi rơi xuống. Giống như Thu Diệp, tựa như Khô Mộc, Ngô Vọng cùng hai vị bị nhốt nhân vực cao thủ đồng thời cảm nhận được thiên địa đại đạo biến hóa, cảm nhận được thiên địa ở giữa nhiều thứ gì. Nhưng Ngô Vọng cũng không phát giác được quay lại đến. Không sai, Ngô Vọng giờ phút này liền đang chờ, quay lại. Đế Khốc không phải thắng sao? Chính mình không cần đi sửa đổi phía trước chuyện phát sinh sao? Quả nhiên, quay lại chi pháp cũng không đáng tin. Ngang, càn khôn chỗ sâu truyền đến không thể diễn tả tiếng thú gào, một vòng thanh quang hiện lên, Đế Khốc bản thể vẫn như cũ trở lại. Không trung xuất hiện hai viên đại tinh, Đế Khốc trật tự hóa thân trong chớp mắt vỡ nát, Đế Khốc bản thể hai tay mở ra, đem kia đại tinh ôm vào trong ngực. Hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt, vô pháp ngăn cản, vô pháp dừng lại, làm Đế Khốc chập chờn đuôi rắn, cuộn thành một đoàn, phía sau nổi lên ba đạo phân thân. Cái này ba đạo phân thân hợp lại làm một, không trung vung xuống thất thải hà quang, các nơi vang lên đinh linh tiên nhạc. Phảng phất thiên địa tại ăn mừng chủ nhân của nó trở về, một đầu mênh mang đại đạo từ thiên địa ở giữa chậm rãi kéo dài tới, ẩn chứa vô tận chi huyền ảo, giấu đi thời gian cuối cùng chi áo nghĩa. Đế Khốc chi đại đạo, thiên đế đại đạo, bao dung hết thảy, dung nạp hết thảy, phảng phất chính là vì thiên đế vị trí này chế tạo riêng. Kim quang lấp lánh không ngừng, đại đạo chiến minh không ngừng. Tiếng trống ù ù, tiếng sấm rền rĩ, dị thú gào thét, sinh linh rung động. Đây là thiên đế quý vị, chẳng biết lúc nào, các nơi sương mù tán đi, Ngô Vọng giờ phút này mới phát hiện, sơn cốc này đúng là một chỗ tiểu thế giới. Bọn hắn bước vào sơn cốc một khắc này bắt đầu, đã bước vào thiên đế cấu tạo ra tiểu thế giới bên trong. Ai, khẽ than thở một tiếng, hỏa quang lấp lánh, thần nông thân ảnh xuất hiện tại Ngô Vọng mấy người trước mặt, trói buộc đỏ tường lão nhân cùng một vị khác lão giả tỏa liên nhất thời phá toái. Bệ hạ, cái này nên như thế nào? Thần nông khẽ lắc đầu, sắc mặt trầm tĩnh, chống mộc trượng nhìn chăm chú lên cao không. Nơi đó, Đế Khốc cùng với Nhật Nguyệt hình bóng, thân mang kim sắc trường bào, đang chậm rãi rơi xuống. Hắn mỉm cười, ôn nhuận tiếng nói tại các nơi lưu chuyển. Vô Vọng, ngươi không phải mới vừa hỏi, vì sao là ngươi? Ngô Vọng chỉ cảm thấy tâm lực tiêu tụy, ngẩng đầu nhìn chăm chú Đế Khốc thân ảnh. Đế Khốc hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, tuy nói lời này sẽ đắc tội mẫu thân ngươi, nhưng Vô Vọng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dùng nhân vực tương lai hy vọng, đi phá mất nhân vực đã từng hy vọng chỗ gây cho ta gông xiềng, mới đủ châm chọc sao? Ngô Vọng không khỏi khẽ giật mình, thần nông trầm mặc không nói, nhưng khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Đế Khốc cười khẽ vài tiếng, lạnh nhạt nói, Vô Vọng, ngươi đi mỗi một bước, đều tại ta nhìn chăm chú phía dưới. Ngô Vọng đạo tâm có chút rung động, đột nhiên cảm thấy toàn thân đề không nổi bất luận khí lực gì, cúi thấp xuống hai tay, nhìn xem dưới chân bùn đất. Hắn đột nhiên nghĩ ở chỗ này ngồi xuống, nghỉ một chút, đem chuyện này đều quên mất. Đế Khốc tiếng nói vang lên lần nữa. Ngươi không thích quyền thế, nhưng thật ra là bởi vì ngươi không muốn đi gánh vác cái gì, đúng không? Ngươi luôn có rất nhiều thiên mã hành không ý nghĩ, nhưng lại thường xuyên tại đưa chúng nó thay đổi thực tiễn lúc lùi bước, đúng không? Ngươi tại qua loa cho xong chuyện, ngươi yêu thích an vu hiện trạng. Kỳ thật vào hôm nay trước đó, Phục Hy cho ngươi rất nhiều ám chỉ, đáng tiếc ngươi rõ ràng có điều kiện này, nhưng không có nghiên cứu âm dương hòa hợp chi đại đạo. Ngươi đạt được viên kia ngọc hoàn, giống như dùng âm dương đại đạo phá giải, liền có thể nhìn thấy Phục Hy để lại cho ngươi rất nhiều lời. Ngươi cũng sai đi qua, Vô Vọng, ngươi vốn có thể ngăn cản đây hết thảy. Thần nông chậm rãi nói, Vô Vọng, hắn muốn hủy ngươi đạo tâm, chớ có mắc lừa. Ta nguyên lai, Ngô Vọng hai nhắm thật chặt, thân hình hơi có chút lay động. Đáy lòng đột nhiên nổi lên kia từng đạo từng đầu nhập viêm đế lệnh thân ảnh. Hắn lại thấy được vô số lưu quang bộc phát, lại có vô số lưu quang biến mất tại sa bàn phía trên. Phảng phất nghe thấy được sinh linh rú thảm thanh âm, phảng phất trước mắt liền là không đáy thâm uyên, mà trong vực sâu có từng cái trắng bệch bàn tay, muốn đem hắn kéo vào trong đó. Ngô Vọng lui lại nửa bước, dưới chân mềm nhũn, chậm rãi ngồi ngay đó, sắc mặt hơi trắng bệch. Thần nông trong mắt tràn đầy không đành lòng, nhưng lại chưa làm nhiều cái gì, lẳng lặng dùng hỏa chi đại đạo đem Ngô Vọng bao khỏa, chờ đợi, chờ mong, cũng đang lo lắng. Không trung, Đế Khốc mang theo mỉm cười thản nhiên, hai tay cất vào trong tay áo. Tam Tiên lão đạo lơ lửng tại Đế Khốc cùng thần nông chi gian,